Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, chương 06, là Tần Vân. Converter, đá Kero tại xa xôi một tòa khác ma đạo đại thế giới. Có một vị thiên ma chính khoanh chân ngồi tại hoang dã bên hồ tĩnh tu. Bỗng nhiên mở mắt ra, khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Không, hắn toàn lực muốn ngăn cản, một kiếm đáng sợ cách xa xôi thời không, lần theo chuỗi nhân quả truyền lại mà đến kia, một kiếm chi uy trải qua chuỗi nhân quả truyền lại về sau. Đã thật to cắt giảm, vẫn như trước không phải ma tu một tôn này tâm ma phân thân có khả năng ngăn cản. Phốp, vô thanh vô tức, thân ảnh khoanh chân ngồi này liền chôn vùi, hóa thành hư vô. Còn lại bốn tôn tâm ma phân thân, mặt ngoài đều là thiên ma cảnh, nhưng trên thực tế, tâm ma phân thân cùng tâm ma bản tôn là một thể. Bọn hắn sinh mệnh trọng yếu nhất bản chất đã là tổ ma, cho nên không cách nào tiến vào tiểu thế giới, thậm chí bản tôn còn phải khống chế tâm ma phân thân lực lượng, bởi vì tâm ma phân thân lực lượng quá mạnh, sẽ làm cho bản tôn suy yếu, bởi vì bản tôn cùng phân thân lực lượng có cùng nguồn gốc. Bản tôn bảo trì chín thành lực lượng, tâm ma phân thân liền yếu nhiều. Vài tôn tâm ma phân thân, phần lớn đều là thiên ma lục trọng thiên, chỉ có một tôn có được gần một thành lực lượng, duy trì nửa bước tổ ma lực lượng. Phốp, ngồi tại trên bảo tọa kim giáp thiên ma, đồng dạng tan thành mây khói. Phốp, tại hắc ám ma uyên, phi hành ở trong hư không một vị thiên ma, đồng dạng chôn vùi, chỉ còn lại có một vị. Hắn áo bào đỏ đầu trọc, ngoan ngoãn đứng tại dưới điện, cùng đông đảo thân ảnh cùng một chỗ, lắng nghe phía trên một đóa trên hoa sen màu máu lão giả giảng đạo. Đây là ma tu mạnh nhất một phân thân, có được chân thân một thành lực lượng. Đồng thời đi theo ở trong ma đạo một vị chân chính đại lão, huyết hải lão tổ, dưới trướng. Ma tu để ý nhất chính là phân thân này. Hắn thấy, huyết hải lão tổ đạo tràng là địa phương cực an toàn, thậm chí cho dù một chút nhân quả sát, chiêu số, đều sẽ nhận huyết hải lão tổ động phủ ảnh hưởng, uy lực cắt giảm, không tốt. Nam tử đầu trọc mặc hồng bào lộ ra kinh sợ sắc. Giờ khắc này hắn cũng không kịp nhiều lời. Một kiếm kia chi uy đã xuyên thấu qua chuỗi nhân quả giáng lâm. Nơi này là huyết hải lão tổ đạo tràng. Ta phân thân này càng có nửa bước tổ ma lực lượng, chống cự cũng mạnh hơn nhiều, nhất định gánh vác được. Nam tử đầu trọc mặc hồng bào này giờ khắc này hiển hiện ý niệm này, cũng chỉ có thể mong mỏi. Ta thấy được, nam tử đầu trọc mặc hồng bào thấy được, lúc trước hắn bản tôn cùng ba tôn phân thân đều không thể thấy rõ một kiếm kia liền chết, mà lần này làm mạnh nhất một tôn tâm ma phân thân. Tại trong huyết hải lão tổ đạo tràng, hắn rốt cục thấy được một kiếm kia, vô biên vô tận hỗn độn, một đạo kiếm quang cắt ngang mà qua. Từ đó, thiên địa hai phần, cái kia cắt chém hỗn độn làm thiên địa phân kiếm quang, cũng chạm tại trên nhục thể của hắn, chạm tại trên hồn phách của hắn. Cho dù huyết hải lão tổ đạo tràng cũng vẻn vẹn làm cho kiếm quang này suy yếu một chút thôi. Phốp, vô thanh vô tức, nam tử đầu trọc mặc hồng bào thân thể chôn vùi, hồn phách chôn vùi, chỉ có một sợi chân linh tiến vào luân hồi. Tâm ma tổ ma, ma tu, như vậy trong tam giới vẫn lạc. Cái này, chấm ngoặc kép, ai to gan như vậy, ai giết thiềm sư đệ. Chung quanh một đám lắng nghe giảng đạo ma đạo những người tu hành đều kinh sợ không gì sánh được. Nơi này chính là huyết hải lão tổ đạo tràng. Ngồi cao tại trên hoa sen màu máu lão giả quan sát phía dưới. Trường mi tiếp theo đôi mắt mang theo lạnh ý. Ma tu, sao hàm phong đại thế giới. thanh niên mập mạp kia thân thể có hàng ngàn hàng vạn thân ảnh điên cuồng hướng bốn phương tám hướng phi độn, khí tức khủng bố càng rung động toàn bộ thành trì. Người tóc bạc áo bào cho một kiếm chém qua, hàng ngàn hàng vạn thân ảnh điên cuồng trốn chạy kia toàn bộ chôn vùi. Ngay cả mập mạp thanh niên thân thể cũng đều tan thành mây khói. Tần Vân cầm trong tay thanh bình kiếm, cảm ứng đến, một kiếm này chi uy, truyền lại hướng cái kia bốn vị tâm ma phân thân, mặt khác ba vị tùy tiện liền diệt. Chỉ có trong huyết hải lão tổ đạo tràng, vị nam tử đầu chọc mặc hồng bào kia sức chống cự mạnh nhất. Một kiếm này xuyên thấu qua nhân quả chém giết, uy lực vốn là 10 không còn 1, lại gặp huyết hải đạo tổ đạo tràng ảnh hưởng, lại suy giảm một chút, có thể chung quy là lực lượng cấp độ cực cao, vẫn như cũ ngạnh sinh sinh diệt sát ma tu cuối cùng này một tôn tâm ma phân thân. Tất cả tâm ma phân thân đều là diệt, ma tu cũng chân chính chết đi, càng có đại công đức bắt đầu giáng lâm. Tâm ma tổ ma đối với tam giới tai họa đồng dạng cực lớn, tâm ma nhất mạch tổ ma, bao quát tâm ma lão tổ ở bên trong hết thảy mới ba vị, có thể đã sớm để tam giới một phương kiêng dè không thôi. Bây giờ liền hao tổn một vị, may mắn ta toàn lực ứng phó, trực tiếp thi triển thanh bình kiếm. Tần Vân thầm nghĩ, nếu là vận dụng bản mệnh phi kiếm, đơn thuần uy lực ngược lại là tiếp cận thanh bình kiếm, có thể luận huyền diệu, lại có bản chất khác biệt. Cái này tại huyết hải lão tổ trong đạo tràng một tôn tâm ma phân thân, sợ sẽ giết không được. Vận dụng bản mệnh phi kiếm, thi triển chính là đỉnh tiêm đại đạo, mà động dùng thanh bình kiếm, Tần Vân thi triển lại là viên mãn đại đạo bộ phận thủ đoạn. Hắn những năm gần đây một mực mang theo thanh bình kiếm, sư tôn Linh Bảo Thiên Tôn để hắn nhờ vào đó lĩnh hội thiên chi đại đạo, địa chi đại đạo. Thanh bình kiếm cũng hoàn toàn chính xác, rất thích hợp. Tần Vân những năm gần đây ngộ ra tới nhất tự đắc một kiếm, chính là hỗn độn sơ khai thiên địa phân. Không quá nghiêm khắc nghiên cứu tới nói, Tần Vân điểm này cảm ngộ chỉ là một cái kíp nổ. Dẫn xuất trong tiên thiên chí bảo, thanh bình kiếm ẩn chứa viên mãn đại đạo bộc phát lực lượng, mới được xưng tụng là bây giờ Tần Vân mạnh nhất một kiếm, đủ để cho tam giới các phương đều kiêng kỵ một kiếm. Bởi vì ẩn chứa viên mãn đại đạo lực lượng một kiếm, cùng huyết hải lão tổ đạo tràng là cùng cấp độ lực lượng. Vừa rồi thụ ảnh hưởng cực thấp, tổ ma ma tu chết một sát na, Hàm Phong trong đại thế giới tu hành từng vị tổ ma bọn họ liền lập tức sinh ra cảm ứng. Đều hiểu, trong tam giới từ đây không có ma tu vị này tổ ma. Lớn mật, cũng dám giết vào ta ma đạo cương vực. Giết ma tu, là ai như vậy tùy tiện? Những này tổ ma bọn họ đều nổi giận. Cơ hồ một cái ý niệm trong đầu, liền lập tức điều động Hàm Phong đại thế giới trấn thủ đại trận. Tần Vân vừa chém giết tổ ma ma tu, liền cảm ứng được biến hóa. Thời không phong cấm. Tần Vân ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, ma đạo phản ứng xác thực nhanh. Ầm ầm, trên bầu trời hiển hiện một chân có trăm vạn dặm phạm vi đại trận, bầu trời hiển hiện đại trận, có huyết sắc phù văn hiển hiện. Không chỉ như thế, toàn bộ Hàm Phong đại thế giới sâu trong lòng đất, đồng dạng có cổ lão trận pháp bộc phát. Đến cùng thế nào? Xảy ra chuyện gì rồi? Tần Vân chỗ bên trong tòa thành này, vị thành chủ kia cùng rất nhiều đám thiên ma, còn có giống ngư gia gia chủ mỗi người ma thần cảnh bọn họ, còn có phàm tục cấp độ tồn tại, từng cái đều hoảng sợ nhìn lên trong bầu trời hiển hiện đại trận. Đây là toàn bộ Hàm Phong đại thế giới đại trận. Bọn hắn cả một đời đều không có gặp một lần, uy lực này sớm để cho bọn hắn run sợ tuyệt vọng. Siêu, Tần Vân nhất phi trùng thiên, bay đến trên bầu trời, ánh mắt đảo qua bốn phương tám hướng, mà nơi xa bốn phương tám hướng lại xuất hiện từng vị tổ ma thân ảnh. Hết thảy có 6 vị tổ ma xuất hiện, trong đó 5 vị đều là phổ thông tổ ma, cũng có một vị đỉnh tiêm tổ ma tồn tại, mà đạo thống trị thập đại cương vực muốn đầy đủ vững chắc. 10 tòa đại thế giới kia trường kỳ đều là có tổ ma bọn họ tọa trấn. Thậm chí gặp được xung đột, còn sẽ có càng mạnh tổ ma từ Hắc Ám Ma Uyên chạy đến trợ giúp. Cho nên Tần Vân rất rõ ràng, trước mắt cái này 6 vị tổ ma chỉ là bắt đầu, biến ảo dung mạo che lấp thiên cơ, lén lút, ngươi đến cùng là ai? Có tổ ma gầm thét. Thời khắc này Tần Vân vẫn như cũ là tóc bạc người áo bào cho bộ dáng, che đậy thiên cơ, càng là thu hồi tiên thiên chí bảo Thanh Bình kiếm. Những này tổ ma căn bản không nhận ra hắn là ai. Ngươi là tam giới vị nào đại năng? Thế nào, dám làm, cũng không dám thừa nhận chính mình là ai a? Những này tổ ma đang nói, đồng thời cũng đang thúc giục phát toàn bộ thế giới đại trận uy thế. Trong lúc nhất thời to lớn huyết sắc phù văn giáng lâm, trấn áp hướng Tần Vân. Thế giới đại trận, Tần Vân ngẩng đầu nhìn một chút, lập tức vung tay lên, lập tức bản mệnh phi kiếm bay ra chia ra làm ba. Ba đạo phi kiếm phân tán ở chung quanh, trực tiếp hình thành mưa bụi trận. Tần Vân lấy bản mệnh phi kiếm thi triển mưa bụi đại trận, là hắn mạnh nhất hộ thân thủ đoạn. Còn Thanh Bình kiếm, tạm thời vẫn không có thể ngộ ra dẫn phát Thanh Bình kiếm viên mãn đại đạo phòng ngự chiêu số. Ba thanh phi kiếm, đến cùng là ai? Những này tổ ma bọn họ vẫn như cũ không nhận ra. Tại bọn hắn biết được trong tam giới cường giả, còn không có ai là dùng ba thanh phi kiếm. Tần Vân đem bản mệnh phi kiếm thay ngén đến tiên thiên đỉnh tiêm linh bảo cấp độ về sau, còn không có chân chính động thủ đại chiến qua. Ầm ầm, trên bầu trời huyết sắc phù văn giáng lâm, trấn áp cũng toàn lực ăn mòn, nhưng lại bị mịt mờ mưa bụi trận hoàn toàn ngăn trở. Yên Vũ phi kiếm chính là bản mệnh tiên thiên đỉnh tiêm linh bảo, lại có đại công đức, chia ra làm ba, theo thứ tự là thiên kiếm, địa kiếm, nhân kiếm, hình thành mưa bụi trận, phòng ngự tự nhiên cực mạnh, thật mạnh trận pháp. Hắn ngăn trở thế giới đại trận, những này tổ ma bọn họ giật mình tại kiếm trận này uy thế. Tần Vân tay phải duỗi ra, trong tay lại mọc ra một thanh kiếm, đó là màu xanh đậm một thanh kiếm, trên thân kiếm có lá sen đường vân, nó giờ phút này cũng không tiếp tục thu liễm uy thế, mà là bị Tần Vân dẫn động hoàn toàn bạo phát, hỗn độn sơ khai thiên địa phân, giết. Thanh Bình kiếm từ trong tay Tần Vân bay ra, liền hóa thành một đạo sáng chói chói mắt kiếm quang màu xanh. Kiếm quang màu xanh, huy hoàng chói mắt, phảng phất là giữa thiên địa luồng ánh sáng thứ nhất. Trong nháy mắt để những tổ ma kia đều hoa mắt thần mê. Bọn hắn phảng phất thấy được thiên địa sơ khai tràng cảnh. Giờ khắc này giữa thiên địa rốt cuộc không có mặt khác, chỉ còn lại có đạo kia huy hoàng chói mắt một kiếm. Không cách nào ngăn cản. Ngăn cản hẳn phải chết. Mấy vị kia phổ thông tổ ma bọn họ đều hiểu điểm ấy. Hắn là Tần Vân. Đó là Thanh Bình kiếm. Tiên thiên chí bảo Thanh Bình kiếm. Những này tổ ma bọn họ đều sắc mặt đại biến. Đều nghe ta hiệu lệnh. Một vị duy nhất đỉnh tiêm tổ ma càng là nghiêm túc, liên tục gầm thét hạ lệnh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.